Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 862. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhân đè nén lửa giận, hỏi mấy người đó một câu. Các người tới đây nhiều người như vậy là không đợi bà ấy nói xong, bà lão đã lên tiếng. Chúng tôi tới đây là để uống rượu mừng. Trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ cô muốn đuổi chúng tôi đi sao? Tô Nhân đã nhìn thấy trình độ của bà già này, khóc lóc om sòm, trước mặt nhiều tân khách như vậy, ở ngay cửa khách sạn đích thật là không nên huyên náo đến quá khó coi. Bà liền nhìn bà lão cười nói, vậy là bà đến để uống rượu mừng à, dễ nói thôi. Vậy tôi sẽ dẫn các người vào. Lời này vừa nói ra, người nhà Lâm có mặt đều sửng sốt. Vốn tưởng rằng hôm nay bọn họ nhất định không thể uống rượu mừng, hơn nữa bọn họ tới đây chỉ là để lấy tiền, cũng không hẳn là đến đây để uống rượu mừng. Trên đường đến đây, tất cả đều đã thống nhất trước, ai sẽ chịu trách nhiệm đóng vai tốt và ai sẽ chịu trách nhiệm đóng vai xấu. Bà lão sẽ chịu trách nhiệm hành động như kẻ lưu manh, nhưng không ngờ tới hành động này lại vô dụng. Bất quá từ góc nhìn của bà lão, Tô Nhân, người phụ nữ này chưa bao giờ cho bà ta sắc mặt tốt, ỷ vào trong nhà có chút tiền thối, nên đối với bà lão như bà ta toàn là ghét bỏ. Hôm nay thấy bà khom núm lấy lòng như vậy, trong lòng không khỏi sảng khoái vài phần. Sau đó, bà ta gọi mọi người cùng vào, uống rượu mừng trước rồi nói sau. Dù sao thì hôm nay bà ta chắc chắn sẽ lấy số tiền này. DTVV vào khách sạn, Tô Nhân liền trực tiếp dẫn mấy người đi dọc hành lang đi thẳng vào trong. Bà lão ngạc nhiên hô lên một câu, không phải tất cả khách uống rượu mừng đều ở đại sảnh sao? Tại sao cô lại đưa chúng tôi vào nhà? Tô Nhân cũng không tranh cãi với bà ta, chỉ cười giải thích. Trong sảnh toàn là khách bình thường, tôi sẽ nhờ khách sạn mở phòng riêng cho các người. Đồ ăn nào cũng là ngon nhất, một nhà các người vừa vặn một bàn, khi ăn cũng không cần gò bó. Bà lão thầm nghĩ cũng đúng, có phòng riêng cũng tốt. Đợi lát nữa cũng thuận lợi cho việc đòi tiền, nếu Tô Nhân không đồng ý, bà ta có thể quay lại sảnh gây rắc rối. Thế là tất cả bọn họ đều đi theo tới phòng riêng. Sau khi vào phòng riêng có vài người vừa ngồi xuống, Liêu Chính Dân đã mang theo một nhóm người rầm rầm từ bên ngoài xông vào. Một hàng người sau khi đi vào, bọn họ lập tức vây quanh mấy người kia, tình cờ từng người đứng ở phía sau từng người. Liêu Chính Dân đồng thời chặn cửa lại, mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi. Các phòng phía trước, phía sau, bên trái và bên phải đều trống. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của những người trong nhà họ Lâm đều thay đổi. Các người đang làm cái gì đó? Chẳng lẽ các người còn có thể nhốt chúng tôi sao? Đây chính là phạm pháp đó. Tô Nhân cười lạnh nói, là chính người tự đưa tới cửa nhà chúng tôi. Chúng tôi chỉ là mời các người vào phòng riêng trò chuyện, sao có thể gọi là phạm pháp? Chúng tôi có chạm vào các người không? Nói xong Tô Nhân lập tức quay đầu nhìn Lâm Gia Quốc và Lưu Hồng Linh. Lần trước hai người ở bệnh viện đã nói những gì? Có cần tôi nhắc lại không? Sắc mặt của Lưu Hồng Linh trắng bệch. Chị, em đã ngăn cản, nhưng không thể cản được, chuyện này không thể trách em được. Tô Nhân thấy vẻ mặt chột dạ của cô ta thì nhịn không được mà mỉm cười. Thật vậy sao? Không thể cản, em gái, làm người không thể tham lam như vậy, nếu cái gì cũng muốn thì kết quả sẽ chẳng được thứ gì. Lâm Gia Quốc vừa nghe thì lập tức tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhân, bà có ý gì? Bà đừng có khi dễ cô ấy. Hồng Linh tuổi còn nhỏ còn đang mang thai. Bà muốn cái gì chứ? Hồng Linh đã kể cho tôi nghe. Lần trước ở bệnh viện bà đã uy hát, y, ế, p cô ấy. Đúng là đồ đàn bà ác độc. Nhìn thấy gân xanh trên trán ông ta nổi lên, đưa tay đỡ bụng của Liễu Hồng Linh, dáng vẻ như muốn nói ai khi dễ người phụ nữ của ông ta thì ông ta sẽ liều mạng với người đó. Bà không khỏi thấy buồn cười. Cách chương.